Sau khi được bạn trai Trúc Mã chiều chuộng, chương 33, con thật may mắn khi có ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiêu Chiêu có thể làm sao đây? Để không làm ba mình mất mặt, Thẩm Chiêu Chiêu chỉ có thể chăm chỉ học tập. Buổi tối, Thịnh Trử Ý vừa tắm xong, anh đã nghe thấy tiếng động từ ban công. Khi bước ra ngoài, anh nhìn thấy Thẩm Chiêu Chiêu đang đứng ở ban công bên cạnh vẫy tay chào anh. Đồ ăn vặt của em đâu? Thịnh Trử Ý đưa đồ ăn vặt cho cô. Thẩm Chiêu Chiêu nhận được đồ ăn vặt cũng không rời đi. Ngược lại nhìn anh nói, anh có thể cho em mượn sách giáo khoa Olympic toán được không? Thịnh Trử Ý kinh ngạc nhìn cô, nhưng anh cũng không hỏi gì. Sau đó quay trở lại phòng. Khi anh bước ra lần nữa, trên tay cầm một cuốn sách nói, em cần nó, cảm ơn, em đọc xong sẽ trả lại cho anh nhé. Sau khi lấy sách xong, cô vẫy tay chào anh rồi chạy về phòng. Thịnh Trử Ý đứng ở ban công nhìn chằm chằm vào phòng Thẩm Chiêu Chiêu một lúc mới quay người lại. Nửa đêm, Thẩm Chiêu Chiêu đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy có người nói chuyện bên tai mình. Mở mắt ra, cô chợt thấy bên giường có một luồng ánh sáng chiếu rọi, soi rõ khuôn mặt phóng đại. Hình ảnh đó, muốn có bao nhiêu đáng sợ thì có bấy nhiêu đáng sợ. Thẩm Chiêu Chiêu rất may mắn khi có được trái tim kiên cường. Dù vậy, cô cũng sợ đến mức suýt chút nữa hét lên. Toàn thân lông tơ dựng đứng. Ba hồn bị dọa, bảy hồn biến mất. Con gái đừng sợ, là ba. Cũng may người kia lên tiếng. Giọng nói vẫn rất quen thuộc. Thẩm Chiêu Chiêu rụi rụi mắt, nhận ra người đang nói chính là ba mình. Thẩm Chiêu Chiêu thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới như sống lại nói, ba, ba làm con sợ muốn chết. Bộ ba không biết dọa người có thể dọa người ta sợ xê, hát, ế, tê khiếp sao. Ha ha, thật xin lỗi, con gái, ba không ngờ lại dọa con sợ. Ba Chiêu Chiêu cười ngượng hai tiếng, sau đó giơ tay lên như muốn dâng bảo bối. Nói, nhìn xem, ba mang cho con cái gì nè. Xuyên qua cái túi cũng không thể nhìn thấy rõ ràng. Thẩm Chiêu Chiêu đã ngửi thấy mùi thơm bên trong, là thịt nướng và tôm à. Ánh mắt Thẩm Chiêu Chiêu lập tức sáng lên, hưng phấn nhảy ra khỏi giường. Ba Chiêu Chiêu làm động tác im lặng với cô, nói nhỏ thôi, đừng để mẹ con nghe thấy. Thẩm Chiêu Chiêu lập tức gật đầu tỏ ý đã hiểu. Ngoài thịt nướng và tôm, ba Chiêu Chiêu còn mang trà sữa cho cô, sợ tiếng động quá lớn sẽ đánh thức mẹ Chiêu Chiêu đang ngủ. Hai cha con dứt khoát trốn trong phòng Thẩm Chiêu Chiêu, lén lút ăn đồ ăn vặt lúc nửa đêm dưới ánh đèn điện thoại. Ba Chiêu Chiêu đưa con tôm đã bóc vỏ vào miệng Thẩm Chiêu Chiêu. Nào con gái, Thẩm Chiêu Chiêu, a, nuốt một ngụm. Còn không quên đánh giấm cầu vồng cho ba Chiêu Chiêu. Ba, ba thật tốt, con thật may mắn khi có ba. Ha ha, ba Chiêu Chiêu cười nói. Con là con gái của ba. Chúng ta làm cha con có kiếp này không có kiếp sau. Ba không tốt với con thì tốt với ai? Lần sau con muốn ăn gì thì cứ nói cho ba. Ba sẽ lén mang về cho con. Vâng, Thẩm Chiêu Chiêu dùng sức gật đầu. Bữa ăn nhẹ đêm khuya thật ngon. Hai cha con miệng đầy dầu, chỉ là ăn quá no bụng, giữa đêm không thể ngủ được. Thẩm Chiêu Chiêu nằm trên giường trằn trọc, cuối cùng đứng dậy khỏi giường, lấy đề thi Olympic toán mượn của Thịnh Trử Ý. Bất chi bất giác nhìn đề thì thấy đã 3 giờ sáng. Đây là lần đầu tiên trong đời cô chăm chỉ như vậy. Bản thân Thẩm Chiêu Chiêu cũng cảm động rơi nước mắt. Vào buổi sáng, cô bước ra khỏi phòng với một quầng thâm dưới mắt. Ba Chiêu Chiêu thấy vậy thì kinh ngạc. Con gái, có chuyện gì với con vậy? Thẩm Chiêu Chiêu nói nhỏ. Ba, lần sau ba đừng mua trà sữa vào buổi tối nhé. Ngon thì có ngon, nhưng uống quá nhiều sẽ dễ bị mất ngủ vào ban đêm. Ba Chiêu Chiêu lập tức hiểu ý, lén nhìn về phía phòng bếp. thấy mẹ Chiêu Chiêu không để ý đến hai người. Ông gật đầu, nhỏ giọng nói với Thẩm Chiêu Chiêu. Được, lần sau ba sẽ mang thứ khác cho con. Hai cha con nhìn nhau bật cười. Đạt được thỏa thuận bí mật nào đó. Cách chương.